Xuyên Việt chi tu tiên, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường binh đoàn nơi dừng chân bốn phía đều có không ít đội ngũ, độc hành giả ở tạm dựa vào, tuân thủ binh đoàn quy củ, cũng hoặc là ở binh đoàn sở cần khi, làm tân huyết binh sĩ gia nhập trong đó. Nhưng trong tình huống bình thường, binh đoàn cũng không ước thúc, nhưng mà hiện giờ từ Tử Thanh lại thấy đến, bên trong những cái đó lều trại ngoại, đông đảo thần tu. Tu sĩ đều rất là áp lực, thế nhưng chỉ dám thấp giọng nói nhỏ, mà không dám dễ dàng động tác. Đãi từ Tử Thanh đi vào khi, càng là lập tức liền có hai cái binh sĩ đi lên trước tới, một thân khí thế cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Người nào đến đây? Vốn dĩ đến nơi dừng chân phụ cận khi, Thiên Phúc đã bị buông mà tới, hiện nay liền lôi kéo từ Tử Thanh vạt áo, tránh ở hắn phía sau. Nhìn thấy kia hai cái binh sĩ như thế thái độ, lập tức run lập cập, hướng từ Tử Thanh phía sau càng rụt rụt. Từ Tử Thanh không biết này nơi dừng chân đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thoáng suy đoán, không biết hay không cùng Thiên Phúc có quan hệ. Nếu là như thế, Thiên Phúc thân phận chỉ sợ thực không tầm thường, mà nếu đều không phải là bởi vì Thiên Phúc, kia liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế hắn liền đem Thiên Phúc tay nhỏ giữ chặt, ôn hòa nói. Tại hạ bồn ở phụ cận săn ma. Nhân nhà mình con cháu mệt mỏi, chỉ sợ đuổi không quay về, liền muốn tại quý địa hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chư vị khả năng hành cái phương tiện, qua đường người ngẫu nhiên mượn mà nghỉ ngơi việc xưa nay phổ biến. Kia hai cái binh sĩ cúi đầu, liền thấy được phảng phất thập phần thẹn thùng Thiên Phúc, rồi sau đó liếc nhau, lại đánh giá từ Tử Thanh một phen sau, mới tránh ra lộ cho đi. Đi vào bãi, từ Tử Thanh từ khi nói kia lời nói, liền âm thầm quan sát hai người biểu tình. Thấy bọn họ nhìn Thiên Phúc khi cũng không từng lộ ra cái gì quen thuộc chi sắc tới, liền khẽ nhíu mày. Cơ nhiên là không nhận biết, nói như thế tới, như thế nghiêm mật phòng bị, liền không phải vì tìm kiếm Thiên Phúc. Từ Tử Thanh không khỏi có chút thất vọng, nếu Thiên Phúc thật là nơi đây người, không biết phụ thân hắn thúc bá nhưng có phát hiện hắn không có tung tích, lại hay không tìm kiếm với hắn. Nếu chưa từng... Tuy nói nơi dừng chân có đại sự phát sinh khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp, nhưng rốt cuộc cũng quá mức sơ ý chút. Như vậy nghĩ, từ Tử Thanh nắm Thiên Phúc, đi vào Lý Gia quân binh đoàn nơi dừng chân trong vòng. Đến bây giờ, binh đoàn này không biết cái gì đại sự chưa giải quyết phía trước, hắn đảo không dám dễ dàng mang theo tiểu Thiên Phúc đi tìm hôn. Thực mau chát lều trải, từ Tử Thanh mang Thiên Phúc đi thay đổi chút thức ăn, theo sau tìm mấy cái tu sĩ nói chuyện. Này nói, tự nhiên chính là hiện giờ tình hình, hắn chỉ hỏi nói, không biết những cái đó, vì sao như thế, bởi vì đều là tu sĩ, kia bị dò hỏi thanh niên tính nết còn hảo, liền nói nhỏ. Mấy ngày trước đây ban đêm bỗng nhiên màn trời xé mở, có tam đầu đại yêu ma xuất lĩnh 10 dư đầu cao cấp yêu ma tiến đến đêm tập, mặt khác trung cấp yêu ma, cấp thấp yêu ma không biết này số, nhưng nói là thanh thế kinh người. Hắn một đốn, rồi nói tiếp. May mà Lý Gia quân lúc nào cũng chuẩn bị, lập tức phản ứng, đón đánh địch nhân. Nhưng cứ việc như thế, vẫn là tổn thương thảm trọng, sau lại càng có trong quân tỏa chấn vài vị hóa kiếp cảnh thần tôn ra tay, mới đưa đại yêu ma giết chết hai đầu, tẫn chu cao cấp yêu ma, nhưng mặt khác một đầu đại yêu ma, lại là đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Tử Thanh nghe được nghiêm túc, một mặt mở miệng. Lại có việc này. Theo sau than thở nói, kia trường hợp tất nhiên cực kỳ rộng lớn, chư vị thần tôn hảo bản lĩnh. Đáng tiếc ta đến chậm mấy ngày, chưa từng chính mắt nhìn thấy. Kia thanh niên tu sĩ nghe vậy, lắc đầu nói, lợi hại là cực lợi hại, nhưng tử thương càng là không ít, sau lại chỉ cần thu thập thi thể, liền hao phí rất nhiều công phu. Từ Tử Thanh lại hỏi, cho nên bởi vậy càng thêm phòng bị lên, thanh niên tu sĩ thở dài, đâu chỉ... Hắn thần sắc ngưng trọng, trừ cái này ra, càng nhân ngày đó hai bên đối chiến kịch liệt, không tránh được có không ít cấp thấp, trung cấp yêu ma rơi xuống mà tới, cứ việc hơn phân nửa đều bị tru sát, lại khó tránh khỏi cũng có một ít cắn nuốt binh sĩ lúc sau ngược lại hóa thành kia binh sĩ bộ dáng che giấu lên. Nếu là không nhanh chóng đem này tìm ra, khiến cho chúng nó dần dần ẩn nấp hoàn mỹ, đến ngày sau, liền thành Lý Gia quân sâu mọt. Không nói được liền có điên đảo binh đoàn chi nghị a, cho nên, ở yêu ma bị đuổi đi lúc sau, toàn bộ binh đoàn lập tức giới nghiêm, không chỉ có là binh đoàn binh sĩ, ngay cả nơi dừng chân sống nhờ mọi người, cũng tất cả đều nhất nhất bài tra qua. Yêu ma hóa thân sau, lúc đầu 1-2 ngày cũng không thể đem hơi thở che giấu đến thiên y vô phùng, cho nên chỉ cần tường tra lên, cũng có thể giải trừ này ách. Cũng là bởi vì như thế, trong lúc nhất thời này nơi dừng chân mỗi người cảm thấy bất an, càng là cảnh giác lên. Từ Tử Thanh nghe đến đó, cuối cùng hiểu được, này liền không đủ vi quái, này chờ đại sự dưới, thiên phúc mất đi, cũng khó có thể bị người lưu ý đến. Bất quá, bài tra hết sức, thiên phúc thúc bá phụ thân hẳn là phát giác hắn không ở trong chướng, nhưng chỉ sợ hơn phân nửa cho rằng hắn đã là bỏ mạc bãi. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh lại cùng kia thanh niên tu sĩ nói mấy câu, liền nắm thiên phúc, trở lại liều chạy. Không xa chỗ trong doanh địa, so với cho phép người khác sống nhờ nơi phòng vệ càng thêm nghiêm ngặt, ở như thế quan khẩu, Từ Tử Thanh chỉ phải trước mang theo thiên phúc nhiều trụ tượng mấy ngày, lại tìm khích đi tìm hiểu thiên phúc thân nhân tin tức. Đó là những người đó có cái gì làm, chỉ sợ cũng đến chờ nơi đây tình thế bình ổn, mới có khả năng. Lý Gia Quân nơi dừng chân nhiều hai người việc, vẫn chưa khiến cho cái gì chú ý, chỉ vì mấy ngày nay trừ bỏ Từ Tử Thanh tiến đến ở ngoài, cũng có mặt khác thần tu, tu sĩ tới đây, cũng đồng dạng được đến như vậy tin tức. Bất quá có chút người bởi vì sợ hãi mà như vậy rời đi, có chút người lại giữ lại, mong đợi có thể có cơ hội gia nhập Lý Gia Quân đi. Lý Gia Quân này dịch rốt cuộc tổn thất một ít nguyên khí, nhân cơ hội này lại nhiều mời chào một ít binh sĩ, thoáng phóng thấp yêu cầu, cũng là chưa chắc không có khả năng. Lại qua mấy ngày, đêm đó đại yêu ma tập kích việc dần dần ít có người đề cập, này nơi dừng chân dù chưa quá mức thả lỏng, nhưng không khí đã không bằng phía trước như vậy căng chặt. Nơi này cũng dần dần náo nhiệt lên, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy thời cơ đã đến, liền mang theo thiên phúc, bắt đầu thường xuyên đi ra liều trại, ở tiếp cận binh đoàn nơi lâu dài lưu lại. Nghĩ tới nghĩ lui, thiên phúc tồn tại tuy không biết có bao nhiêu người biết, nhưng hắn nếu có thể có những cái đó pháp bảo hộ thân, này thân trường địa vị tất nhiên không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là thiên phúc thân ảnh thường thường xuất hiện, tổng hội có người phát giác hắn còn sống trên đời, cũng chung quy sẽ có người tiến đến tìm hắn. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem thiên phúc giao cho hắn chí thân trong tay. Sự thật cũng quả nhiên như thế, đợi cho có một ngày, Từ Tử Thanh nhìn thấy một cái binh sĩ xa xa nhìn thấy hắn cùng thiên phúc thân ảnh, thế nhưng hoảng không ngừng xoay người đi vội sau, liền trong lòng ám đạo một tiếng, tới. Hôm nay ban đêm gian, cũng đích xác có người tới liều trại trước. Từ Tử Thanh giơ tay đem liều trại ra xốc lên, đối người tới cười. Tại hạ chờ tôn giá đã lâu, người tới thân hình cường tráng, nhìn ra được là một viên mãnh tướng, mà này hơi thở ẩn nấp, mơ hồ lại cho người ta cực nguy hiểm cảm giác. Có thể kêu Từ Tử Thanh có như vậy cảm giác giả, tụ nguyên cảnh thần tu là tuyệt không khả năng. Quảng cáo, như vậy, người này ít nhất cũng ở nhập kiếp cảnh, hơn nữa, tuyệt phi chỉ cần chỉ ở nhập kiếp hạ cảnh. Hán tử kia nghe Từ Tử Thanh này ngôn ngữ, cũng không quá lớn phản ứng, chỉ là đem ánh mắt dừng ở chính với hắn trong lòng ngực ngủ say thiên phúc trên người, trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Xem ra, quả thật là nhận được hắn, Từ Tử Thanh trong lòng khẽ buông lòng, vô ác ý mà có lo lắng, vị này thần tu tất nhiên đối thiên phúc biết chi cực tường bãi. Hán tử tinh tế xem qua thiên phúc, lại nhìn hướng Từ Tử Thanh, chiều hắn làm cái. Cùng ta tới, thủ thế, Từ Tử Thanh thấy thế, lặng yên đứng lên, trong lòng ngực ôm thiên phúc, thế nhưng vô nửa điểm dao động, cũng chưa từng quấy nhiễu thiên phúc nửa phần. Hán tử kia nhìn đến, đối Từ Tử Thanh thần sắc cũng hảo không ít. Thực mau, hán tử thân ảnh biến mất ở bóng đêm trong vòng, Từ Tử Thanh theo sát mà thượng, không bao lâu, liền tiến vào binh doanh bên trong. Bởi vì hán tử kia trong tay lệnh bài, cũng không người trở ngại bọn họ, bởi vậy mới mấy cái lên xuống gian, bọn họ liền tới rồi vô số doanh trướng chỗ sâu trong, ở nơi đó, một tòa cực đại liều trại đứng sừng sững, bên ngoài nhìn như cổ xưa, lại có một loại khí thế cường đại phát ra. Nơi này, tất nhiên bất phàm, Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, này doanh trướng vị trí cùng khí phách, hắn chỉ sợ còn nhỏ liếc thiên phúc chân chính thân phận bãi. Đang muốn khi, hán tử kia đã là xốc lên liều trại ra, đưa bọn họ dẫn đi vào. Từ Tử Thanh không hề nghĩ nhiều, cũng không chậm trễ, liền nâng bước đi nhập trong đó. Mới vừa đi vào bên trong, chỉ một thoáng, từ Tử Thanh liền cảm giác được một cổ nướng dương nhiệt lực. Như vậy nhiệt lực, tựa hồ có thể xuyên thấu qua mỗi một cái lỗ chân lông thâm nhập đến kinh mạch trong vòng, trong nháy mắt là máu sôi trào, lại sử đan điền chân nguyên quay cuồng, toàn bộ nội thế giới đều ở vào dung nham bạo ngày trong vòng giống nhau. Nhưng, cũng không tính như thế nào thống khổ, kia nhiệt lực đều không phải là nhằm vào hắn mà đến, chỉ là tự nhiên mà vậy mà phát ra, làm hắn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị chấn động một chút. Từ Tử Thanh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên, liền nhìn đến ngồi ở liều trại địa vị cao thượng, một vị nhìn như khô cạn nhỏ gầy lão già. Hắn thoạt nhìn không hề lực lượng, thậm chí là khô quắt, không chút nào thu hút, nhưng lấy mộc thuộc tính tu sĩ nhạy bén, giờ khắc này lại phảng phất ở trên người hắn thấy được huyết cùng hỏa, thấy được vô số chiến ý sáng tỏ, vô số thiết cốt tranh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có vô số giết chóc, vô số huyết tinh, vô số chiến đấu. Không thể nghi ngờ, hắn chính là Lý Gia Quân dẫn đầu người. Đổ ma tướng quân Lý Hưng Long, hơn 20 đầu cấp thấp yêu ma tự cái khe trung đập xuống, thực mau vây quanh 7-8 cái tầm thường tu sĩ. Này đó tu sĩ nhíu mi, nói, như thế nào dẫn này rất nhiều, sợ là có chút gian nan. Tuy là nói như thế, chúng tu sĩ vẫn là sôi nổi tế khởi pháp bảo tới, đều phải dùng ra thế công cực cường chiêu số, đối với đông đảo cấp thấp yêu ma chỗ yếu, ra sức chém giết lên. Cũng là bọn họ đã sớm thuần thục, lúc ban đầu thường thường đều có thể nhất chiêu gọt bỏ yêu ma đỉnh đầu bướu thịt, nhưng càng là sau này, liền dần dần chậm một chút. Bất quá ước chừng 2 khắc qua đi, bọn họ lại cũng giết rất nhiều, chỉ còn lại có 3 lượng đầu còn không chịu hết hy vọng thôi. Nhưng liền ở này đó tu sĩ giết không ít sau, cái khe đột nhiên vụt ra 2 đầu trung cấp yêu ma, tiếng rít một tiếng liền nhào hướng bọn họ. Càng đáng sợ chính là, này 2 đầu trung cấp yêu ma phía sau, còn có 10 mấy đầu cấp thấp yêu ma, cũng cùng vọt ra. Chúng tu sĩ nhìn thấy, đều không cấm cười khổ, lập tức liền có một người kêu, thỉnh vân đạo hữu tương trợ, cho là khi, bên trái một tòa cao lớn thạch khâu thượng, một đạo bóng trắng đột nhiên mà xuống, bên cạnh người phảng phất có một đạo cực tế hắc kim quang mang cùng chi cùng đi, trong chớp mắt liền hóa thành mấy cái quang hình cung, ở những cái đó yêu ma chung quanh vòng qua một vòng. Ngay sau đó, kia 10 mấy đầu cấp thấp yêu ma thân hình một đốn, đỉnh đầu bướu thịt thượng liền nhiều ra một cái cực tiểu cửa động, lúc sau một cái nổ tung, kêu chúng nó hết thảy ngã trên mặt đất. Mà mặt khác 2 đầu trung cấp yêu ma, liền có một đầu xoay người đánh tới. Lại là một đạo hắc kim quang mang sáng lên, này đầu trung cấp yêu ma ngực nhất thời xuất hiện một cái huyết động, nguyên lai kia quang mang đang từ trời cao rơi xuống, thẳng tắp xuyên thấu nó sống lưng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. 253 kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-17-22-46-07, 253 kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-17-22-44-40, 253 kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-17-22-38-47. 8 tháng hoa quế hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-17-21-3:18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-12-17-20-59-26. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-17-18-28-09. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-17-15-30-06. Yêm Yêm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-17-13-2:16. Quảng cáo, cách chương.